có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, âm hà đường hầm. Lúc này Hàn Lão Tài đã thuộc về cương thi một loại. Thân thể nó cứng ngắc, ngồi dậy đến lúc chậm ung dung. Toàn bộ thân thể cấu tạo thật giống như từng tòa cơ quan cửa ải. Theo lấy động tác của nó, nội bộ linh kiện cơ quan liền bắt đầu không ngừng vận chuyển. Cố An quét mắt cái này cụ đã không tại tính là nhân loại thân thể. Không nói thêm gì, Trương Tử Anh cho hắn khoác lên hắc sắc áo choàng cũng là vì để tránh cho cái khác người nhìn đến. Sau đó, Cố An liền đi ở trước nhất. Trương Tử Anh tại đằng sau dẫn dắt lấy Hàn Lão Tài cùng rời đi phòng. Dọc theo con đường này, có Hàn gia hạ nhân nhìn đến khoác hắc sắc áo choàng Hàn Lão Tài. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không dám nhiều hỏi cái gì. Chỉ là đưa mắt nhìn Cố An bọn hắn rời đi. Sau đó tiếp tục làm lấy trong tay mình sự tình. Rời đi Hàn gia sân nhỏ, Trương Hoàng Ngũ ngay tại bên ngoài chờ. Hắn ngồi tại trên trạc cây, nhàm chán nhìn lên bầu trời ngẩn người. Không chung là thần khởi thời điểm mới có mặt trời mới mọc. Hồng từng mảnh đám mây. Sư huynh, nhìn đến Cố An, Trương Hoàng Ngũ liền nhảy xuống tới. Cố An gật gật đầu, không nói thêm gì. Trương Hoàng Ngũ biết rõ này đi mục đích, vội vàng đuổi theo. Mấy người rất nhanh liền đến âm hà bên cạnh. Đến lúc còn cố ý quan sát bốn phía một cái, không có cái khác người ở đây. Phía trước Hàn Lão Tài đã phân phó thôn bên trong người, không muốn đi âm hà bên cạnh tản bộ. Nếu không gặp đến lần trước ra thôn lúc phát sinh sự tình, có thể không có người có thể cứu ngươi nhóm. Các thôn dân cũng đều nhớ sự tình lần trước, tự nhiên là thành thành thật thật ở trong nhà, không dám tới cái này một bên. Đến âm hà bên cạnh về sau, Trương Tử Anh liền một ngựa đi đầu đi đến một chỗ ký hiệu chỗ. Hắn hai tay dùng lực, vén lên từng mảnh cỏ dại. Chỉ gặp, cỏ dại trồng chất bên dưới, chính nằm lấy từng dãy cương thi. Những này cương thi thân bên trên còn mang theo lệnh bài. Trên bảng hiệu miêu tả là hắn nhóm danh tự. Chỉ là, cái này lệnh bài nhìn qua có điểm lớn. Thế nào nhìn giống là linh vị. Cố An càng phát giác tấm bảng này nhìn quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cái này không phải lúc trước liên bang nhân viên công tác tại hố đất bên trong phát hiện những kia bài vị sao? Phải biết, cái này một lần, mình cũng không có để Trương Tử Anh làm như thế. Nhưng là, lịch sử liền là trùng hợp như vậy. Vẫn như cũ hướng cái kia phương hướng dựa sát vào. Cố An mắt nhìn bên cạnh Trương Tử Anh, nghĩ nghe một chút hắn giải thích. Trương Tử Anh cười nói, sư huynh, cái này cương thi mặc dù không có tình cảm, nhưng là sinh tiền là người. Ghi nhớ hắn nhóm danh tự, la lên lúc hội lại càng dễ một chút. Ta cũng không nhớ được nhiều người như vậy danh tự. Liền dứt khoát đem danh tự khắc vào trên bảng hiệu. Nếu là quên mất liền nhìn một chút. Nguyên lai như đây, Cố An tâm lý gật gật đầu. Ngoài miệng không nói thêm gì, chỉ là hỏi, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Trương Tử Anh gật gật đầu. Được rồi, nói xong, hắn liền từ ngực bên trong móc ra từng sợi hồng tuyến. Cái này hồng tuyến cùng phía trước không thái nhất dạng. Cái này hồng tuyến có một cái chủ tuyến. Sau đó chủ tuyến bên cạnh lại phân chi tiêu rất nhiều dây nhỏ. Hắn đem hồng tuyến theo thứ tự buộc chặt tại những này cương thi thân bên trên. Mà hồng tuyến phần cuối liền là một cái linh đăng. Linh đăng nhìn qua bình thường, nhưng mà trên thực tế là khống chế cương thi ắt không thể thiếu vật. Cái này lời là Trương Tử Anh nói đến, Cố An cũng là mới biết. Chỉ gặp hồng tuyến buộc chặt hoàn tất về sau, Trương Tử Anh lúc này cầm lấy linh đăng bắt đầu lay động. Hắn một bên lay động một bên thì thầm, Hàn Lão Tài, Hàn Tứ Hỷ, Hàn Quá Độ, chấm ngoặc kép. Trong miệng hắn mỗi niệm ra một cái danh tự, tay bên trong linh đăng liền hội lay động một lần, phát ra một tiếng tiếng thanh thúy linh âm. Mà những này nhìn qua rất đờ đẫn bọn cương thi, liền là thật giống được đến nào đó chủng gọi đến. Bọn hắn liền hội hơi hơi chuyển động thân thể, mặt hướng Trương Tử Anh. Rất nhanh, Trương Tử Anh niệm xong tất cả danh tự, thêm lên Hàn Lão Tài, hết thảy mười mấy cái cương thi. Xuống sông, Trương Tử Anh ra lệnh một tiếng. Hàn lão tài một chút cũng không do dự. Trực tiếp dẫn đầu hướng Âm Hà nhảy một cái. Phía sau cương thi cũng là lục tục đuổi kịp. Chờ tất cả cương thi toàn bộ vào sông về sau. Trương Tử Anh cái này lúc mới nói với Cố An. Sư huynh, cái này cương thi trực tiếp cũng là có liên quan liên. Bọn hắn theo một ý nghĩa nào đó bầu trời liền tồn tại thân cận cảm giác. Mà Hàn lão tài thuộc về cương thi vương này chủng loại hình. Tại cương thi bên trong liền là vương giả. Cho nên, ta nhóm chỉ cần khống chế tốt hắn. Phía sau tiểu cương thi ta nhóm chỉ cần truyền đạt chỉ lệnh đơn giản liền có thể lên đến không sai. Hiệu quả, Cố An không biết những này. Nhưng là nghe hiểu được Trương Tử Anh giảng dài. Gật đầu, tâm lý lặng lẽ ghi nhớ. Trương Tử Anh lúc này tiếp tục lắc lấy linh đang. Hắn liền giống rát dê người. Tại trên bờ đi tới. Từng bước một đêm Hàn lão tài bọn hắn hướng Âm Hà vị trí đi dẫn. Âm Hà vị trí bên trên lần đã tìm tới. Hiện nay cách bạo phát thời gian đại khái liền tại ngày mai. Hôm nay là một lần cuối cùng có thể dùng thử dò xét cơ hội. Ngày mai dự đoán liền muốn chân chính đối kháng. Trương Tử Anh cầm linh đang. Một bên lay động, vừa đi, đối ứng trên bờ vị trí. Dưới đáy sông. Hàn lão tài bọn hắn rõ ràng cũng tìm tới Âm Hà lối vào. Chỗ kia, cùng Cố An phía trước nhìn thấy đồng dạng. Có một đạo thanh đồng môn. Rất cổ lão môn. Bên ngoài khắc lấy các chủng kỳ quái điêu văn đồ án. Hàn lão tài bọn hắn chỉ là cương thi. Trừ chính Hàn lão tài bên ngoài. Những cương thi khác đều không có ý thức. Mà Hàn lão tài trí thông minh cũng cho ăn bể bụng bất quá 5 tuổi. Hắn nhìn lấy thanh đồng môn. Não hải bên trong vẫn tồn tại Trương Tử Anh phía trước ra lệnh. Dùng hai tay đẩy ra thanh đồng môn. Thanh đồng môn tại nước bên trong bị đẩy ra. Nhưng mà thần kỳ là bốn phía dòng sông cũng không có phát sinh biến hóa gì. Ngược lại theo lấy cửa lớn mở ra. Một đạo quang từ bên trong bắn ra đến. Cái này đạo quang liền giống trong đêm tối đèn pin. Ở giữa xuyên phá hắc ám. Một mực hướng phía trước chiếu sáng. Quang mang rất sáng, tựa như một cái thời không đường hầm, từ dưới đáy sông xuyên toa mà lên, xuất hiện tại một bên bờ. Cố An cùng Trương Tử Anh đều là sững sờ. Chỉ gặp, cái này đạo quang thật giống như đơn độc khai thác một cái lối đi. Bốn phía dòng sông đều vô pháp hướng bên trong chen chúc. Lúc này, hắn liền giống trên đường lớn đường hầm, hoan nghênh người tiến vào nhóm. Sư huynh, cái này... chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Hắn tự nhận cũng là kiến thức rộng rãi. Nhưng mà khi nào gặp qua loại tình hình này, Cố An cũng trầm mặc. Cái này trùng quang mang mở ra đến con đường hắn gặp qua. Liền là ban đầu ở Hàn gia thôn. Vì Hàn các lão giải quyết nhà bên trong những kia đồ không sạch sẽ lúc gặp qua. Đương thời liền là con đường kia chỉ dẫn hắn đi đẩy ra kia cánh cửa. Sau đó trực tiếp đoàn diệt. Hiện nay lại muốn cho chính mình lại đi một lần đường cũ. Như là chính mình tự một người. Kia Cố An tự nhiên không sợ. Nhưng là hiện tại hắn có rất nhiều sự tình muốn lo lắng. Lo lắng cái này một lần như là tử vong lốt. Kia cổ lão họa quyền. Tầng kia mực đen. Hội bao trùm tại Hàn gia thôn đồ mặt bên trên. Kia ý vị. Chính mình sẽ vô pháp lại tiến vào Hàn gia thôn. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hắn khả năng cũng chỉ có một cơ hội này. Cho nên, Cố An cẩn thận rất nhiều. Đối lấy Trương Tử Anh nói, đem Hàn lão tài bọn hắn triệu hồi. Cái này vừa mới xuống liền triệu hồi tới sao? Trương Tử Anh mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng không có nói ra chất vấn. Thói quen nghe theo Cố An mệnh lệnh, hắn lập tức lung lay linh đang. Ngay từ đầu chỉ là lay động mấy lần. Có thể phát hiện phía dưới không có trả lời về sau. Hắn lại liên tục đong đưa mấy lần. Đón lấy, dứt khoát đều không ngừng lay động. Hồng tuyến bên kia, một mực chậm chạp không có trả lời truyền đến. Trương Tử Anh sắc mặt rốt cuộc biến. Nhìn về phía Cố An. Sư huynh, tình huống không thích hợp. Thật giống mất liên lạc. Chấm ngoặc kép, Cố An nhướng mày. Hồng tuyến đoạn sao? Trương Tử Anh lắc đầu. Hồng tuyến không có đoạn, hẳn là còn tại Hàn lão tài bọn hắn thân bên trên. Nhưng là ta vô pháp cùng bọn hắn câu thông. Như là vô pháp cùng Hàn lão tài câu thông. Mà lại không xuống đi. Liền ý vị lấy gần đây bận việc chết bận rộn đều là lãng phí thời giờ. Cố An tự nhiên sẽ không cam lòng. Hắn cắn răng, cuối cùng nói, xuống, nhưng là ghi nhớ, nghe ta phân phó, trở xuống như là nhìn đến cái gì môn loại hình, ngàn vạn không muốn đẩy ra. Trương Tử Anh ban đầu đã đối bên dưới đến cùng là cái gì mà hiếu kỳ. Nghe Cố An, hắn không do dự, dùng sức gật đầu, sư huynh yên tâm, ta vẫn luôn nghe ngươi. Cố An gật gật đầu, sau đó mắt nhìn bên cạnh Trương Hoàng Ngũ. Người ở chỗ này thủ lấy. Trương Hoàng Ngũ cũng nghĩ đi xuống xem một chút. Nhưng là hắn biết rõ Cố An là tại cân nhắc hắn an toàn. Cho nên đành phải gật gật đầu. Sau đó thành thật thật lưu tại một bên. Cố An cái này lúc nhìn lấy Trương Tử Anh. Đi đi, xuống sông. Nói xong, trực tiếp dẫn đầu hướng lấy quang mang kia mở ra đến đường hầm đi vào. Trương Tử Anh tại đằng sau cũng không có bút tích. Vội vàng đuổi theo, Trương Hoàng Ngũ một mình tự tại đằng sau nhìn lấy hai người bóng lưng tiêu thất. Hắn ánh mắt tràn ngập tò mò, nhưng mà cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Quang mang mở ra đến đường hầm nhìn giống như sáng tỏ. Nhưng là trên thực tế con đường này bên trong cũng không có cùng tưởng tượng bên trong kia dạng. Quang mang vạn trượng, thậm chí, còn có điểm âm u. Bất quá cái này phần âm u cũng không có ngăn cản tầm mắt. Vẫn như cũ có thể thấy rõ bên trong hết thảy. Cố An cùng Trương Tử Anh đi song song, từng bước một hướng bên trong xâm nhập. Rốt cuộc, cuối con đường tựa hồ đến. Hai người nhìn đến phía trước, kia một phiến mở thanh đồng môn. Bên trong, tối sầm, không nhìn thấy một điểm quang. Hồng Tuyến cũng không có vào tại hắc ám bên trong. Hiển nhiên, Hàn lão tài còn có một loại cương thi, đều đã đi vào. Trương Tử Anh cúi đầu nhìn tay bên trong Hồng Tuyến. Thử nghiệm lấy lôi kéo. Có thể cảm nhận được bên trong có một cổ lực cản. Hồng Tuyến cũng không có đoạn. Bất quá, Trương Tử Anh lại nghĩ tới Cố An mới vừa căn dặn. Liền nhìn lấy hắn nói khẽ. Sư huynh, cái này môn đã mở. Ta nhóm thế nào làm? Cố An đứng tại chỗ. Chau mày, hắn nghĩ tới đoàn kia diệt một màn. Đến nay còn khắc sâu ấn tượng, cái này bên trong, tụ tập thế gian tất cả thống khổ cùng tra tấn, nghĩ rất lâu, trầm mặc nửa ngày, Cố An cuối cùng vẫn là từ bỏ cược một đánh cược ý nghĩ. Hắn hiện tại, chỉ có thể lựa chọn ổn thỏa, cho nên, mắt nhìn Trương Tử Anh, mở miệng nói, đi, lui về, Trương Tử Anh sững sờ, kinh ngạc nhìn Cố An. Cái này vị sư huynh liền một chút cũng không hiếu kỳ sao. Cái này một cánh cửa. Liền cái này mở ra. Nhìn qua cũng rất bình tĩnh. Như là tiến vào. Nói không chừng liền có thể phát hiện một chút không làm người biết bí mật. Đối cứu Hàn Tú Tú cái này sự tình. Có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Sư huynh. Thật liền cái này lui sao. Trương Tử Anh không quá xác định lại hỏi một cái. Cố An nghiêm túc lấy mặt. Gật gật đầu, đi, được đến xác nhận về sau. Trương Tử Anh niệm niệm không nỡ mắt nhìn kia phiến mở ra môn. Nhẹ nhẹ thở dài, đành phải xoay người, theo lấy Cố An cùng nhau rút đi. Chỉ bất quá, tự hồ có cái gì không nghĩ bọn hắn đi. Cố An cùng Trương Tử Anh quay đầu lại lúc lại phát hiện. Đến lúc đường đã không thấy rồi. Không nên nói là không thấy rồi, mà là nói. Đến lúc đường lúc này đã biến thành một mảnh hắc ám. Đường hầm hình dáng vẫn còn, nhưng là bên trong lại đen vô cùng. Đưa tay không gặp năm ngón tay. Một tia khí tức âm lãnh cũng theo lấy đập vào mặt mà tới. Sư huynh, thế nào làm? Trương Tử Anh khẩn trương nhìn lấy cái này mảnh hắc ám. Tâm lý không có thấp. Hắn cái này nhất khắc. Rốt cuộc biết Cố An vì cái gì muốn mang theo chính mình rút đi. Cái này bên trong, quá tà môn, Cố An cau mày, sợ rằng những thứ kia không nghĩ rằng chúng ta đi. Nói, hắn từ sau hông rút ra dao phay. Trương Tử Anh biết rõ cái này đem dao phay lợi hại. Liền hơi hướng Cố An thân một bên nhích lại gần. đồng thời cũng từ trong ngực móc ra mấy chương dùng chu sa vẽ thành vàng phù, bóp ở lòng bàn tay. Theo sát ta, đi. Cố An vung vẩy một lần dao phay, cánh tay duỗi thẳng, dao phay duy trì hướng phía trước giơ ngang tư thế, sau đó đi trở về. Cái này đem dao phay nắm trong tay, thật giống như cầm lấy một cái đèn pin. Theo lấy Cố An nhiều nghĩ trước tiến, phía trước hắc ám liền hội xua tan. Thật giống phi thường e ngại cái này đem dao phay, hắc ám hướng hai bên né tránh. Cố An dẫn Trương Tử Anh chậm rãi đi tới. Dọc đường, Trương Tử Anh còn cố ý quay đầu nhìn nhìn. Hắn nhìn đến, phía sau cũng là một mảnh hắc ám. Lúc này, cái này bên trong duy nhất quang minh liền là Cố An cầm lấy kia đem dao phay vị trí. Cái này giống một cái dũng sĩ kiếm, đâm rách hắc ám, chỉ rõ đường phía trước. Sư huynh, thật giống có đồ vật. Trương Tử Anh đột nhiên kinh hô gọi một tiếng, đồng thời tay bên trong vàng phù cũng hướng lấy bên phải hắc ám ném đi. Vàng phù thật giống như một cục đá đầu nhập nước bên trong, nhấc lên một đạo gợn sóng. Kia một chỗ bảo bối vàng phù ném mạnh hắc ám, rõ ràng hơi hơi ba động một chút, sau đó rất mau lui lại tán mà đi. Cố An cũng nhìn thấy màn này, hắn tay cầm đao theo sát, lại lần nữa căn dặn Trương Tử Anh, theo sát ta, ngàn vạn đừng đi tán. Vừa dứt lời, hắn cảm giác bên tai một trận gió tiếng đánh tới, nương theo lấy còn có một cỗ âm lãnh gió cùng một trận mùi hôi vị đạo. Cái này loại cảm giác, loại vị đạo này, Cố An phi thường quen thuộc, kia là khí tức quỷ dị vị đạo, liền cùng cống thoát nước bên trong hôi thối đồng dạng, đồng thời còn mang theo một tia huyết tinh vị. Không do dự, Cố An cũng không quay đầu lại, trực tiếp một đao hướng lấy phong thanh đánh tới phương hướng bổ ra mà đi. Đao nhận rơi xuống, hắc ám bên trong truyền đến một tiếng phốc phốc tiếng. Cái kia đánh tới đồ chơi đã lui tán mà đi. Rất rõ ràng, cái này hắc ám bên trong đồ vật không chỉ cái này một cái. Lúc này, bốn phương tám hướng lại có các chủng động tĩnh truyền đến. Sư huynh, bọn hắn thật giống không hy vọng ta nhóm rời đi, tại đem ta nhóm trở về xua đuổi lấy. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh phát hiện cái này dị thường. Không chỉ hắn, Cố An cũng phát hiện cái này một điểm. Nhưng mà càng như vậy, hắn liền càng không thể thỏa mãn đối phương đồ vật ý nghĩ. Hắn cần thiết muốn rời đi nơi này. Thậm chí, Cố An cái này nhất khắc, còn có điểm hối hận mang theo Trương Tử Anh xuống đến dò xét tình huống. Đón lấy, liên tiếp tập kích lại một lần nữa lần truyền đến. Mỗi lần theo lấy kia ác phong vang lên, mùi hôi xông vào mũi thời điểm, Cố An đao tổng là có thể làm trước rơi xuống, ngăn cản liên tiếp tập kích. Trương Tử Anh cũng ở bên cạnh trợ công. Hắn thân bên trên mang theo rất nhiều vàng phù, đều có thể đối quỷ dị lên đến tác dụng. Hắn cũng hội ném ra mấy chương, đến đánh lui những này quỷ đồ vật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.